Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 367, Tứ Vĩ đến. Cuồng sư chiến ba thú, giống cuồng sư bị đánh ngã sau, vô cùng khó chịu gầm thét. Sai viết hoa tạp em, chí em, trùng sai viết hoa, Sanbi cút ngay cho ta. Đây là ta cùng nó sự tình. Cửu vĩ gặp ngày xưa đồng bạn qua tới quấy giày nó chuyện tốt. Liền mặt đầy bạo là nói. Kurama, chẳng lẽ ngươi quên năm đó sự kiện kia sao? Cái nào tóc đỏ tiểu tử không là người bình thường? Ban đầu ta bát vĩ, tứ vĩ liên thủ đều với hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mặc dù không biết rõ đầu này đại gia hỏa là thế nào xuất hiện, nhưng khẳng định cùng hắn trốn không can hệ. Sanbi chính là không nhìn Kurama khó chịu. Cái này sư tử là tiểu tử kia lợi dụng một cái cường đại sinh mệnh nhiên liệu sáng tạo ra. Cùng ban đầu lục đạo lão nhi đem chúng ta sáng tạo ra là một dạng. Chẳng qua là, cái này cuồng sư cùng chúng ta lại khác nhau. Ra ngoài ngoài ý muốn mạnh mẽ, thậm chí còn có thể tiến hóa. Hiện tại như vậy, vẫn chỉ là hắn bản thể mà thôi. Cửu vĩ cùng cuồng sư sau khi giao thủ, cuối cùng là minh bạch cuồng sư lợi hại. Mặc dù nói nó thực lực bây giờ bị suy yếu, nhưng thật muốn cùng còn lại vĩ thú đánh nói. Nhất vĩ đến thất vĩ cái này 7 cái vĩ thú. Liền không có một là hiện tại nó đối thủ. Cũng liền Giyuki có thể đánh thắng hiện tại nó. Mà nếu là nó thời kỳ đỉnh phong, coi như là nhảy lên 2 đại vĩ thú. Nó có thể không sợ chút nào. Trước mặt người này, nếu là thật bùng nổ toàn bộ khí lực nói, nó cảm giác mình tại thời kỳ đỉnh phong, cũng phải nhận thật đối trận mới được. Nếu không nói, nó cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cái gì, giống như chúng ta được sáng tạo ra. Sanbi có chút không dám tin tưởng. Đúng, chính là kia tên tiểu tử sáng tạo ra. Thực lực rất mạnh. Ngay cả bát vĩ Giyuki cùng nhị vĩ Matatabi đều không phải là nó đối thủ. Kurama cùng Sanbi đứng chung một chỗ, dùng nội tâm trao đổi. Yagami Kyo chính là đi tới cuồng sư bên người. Nói, lần này có hơi phiền toái. Lại tới một cái. Cái gì? Cuồng sư không minh bạch Yagami Kyo nói là cái gì? Lại tới một cái vĩ thú. Khả năng cửu vĩ xuất hiện. Hấp dẫn tên nào đến đây đi. Hiện tại đã chạy tới bên này. Yagami Kyo cảm giác tứ vĩ Jinchuriki lão tử, còn có Itachi Kisame chính tại qua tới bên này. 3 cái vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Cuồng sư khinh thường giọng, nhượng Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Nếu là ngươi cuồng hóa nói, giờ phút này thu thập cửu vĩ cùng tam vĩ là khẳng định có thể. Nhưng là nhiều hơn tứ vĩ, cho dù là cuồng hóa ngươi, ứng phó cũng không tốt chịu đi. Yagami Kyo cũng không bởi vì lần này là cơ hội, hiện tại không nên sằng bậy được, sau này có là cơ hội làm cho nó cùng còn lại vĩ thú tới chơi. Cửu vĩ tên kia thực lực bị suy yếu đi, hẳn là ở trên một lần, cái kia kim sắc nam tử trong cơ thể, ta cảm giác một cổ cùng cửu vĩ khí tức. Cùng hiện tại cửu vĩ là cùng một tên, nhưng thuộc tính lại bất đồng. Cuồng sư nói, không sai, cửu vĩ bị mở ra âm dương trúc tính. Người có thể cho là như vậy. Giờ phút này cái cửu vĩ là công, chưa từng xuất hiện người nào là mẫu. Yagami Kyo cười nói, cuồng sư biết rõ hắn là đùa, cho nên cũng không có để ý. Một bên khác, một lão già chạy tới sau, lại đột nhiên biến hóa. Giống, xít lên một tiếng, một đầu màu lửa đỏ hầu tử đột nhiên xuất hiện, rất đột nhiên, tất cả mọi người không kịp phản ứng, phanh, vĩ thú biến hóa sau đó tôn hầu tử, rơi xuống từ trên không đến, dao động mặt đất đều lắc động không ngừng, mà đuổi theo tứ vĩ Jinchuriki Kisame, Itachi, tại xa xa liền phát hiện cuồng sư, cũng minh bạch đây là Yagami Kyo sủng vật. Trong đầu nghĩ hắn khẳng định ở chỗ này. Cửu vĩ, tứ vĩ, tam vĩ, cuồng sư, không dễ làm a. Itachi, Kisame ở phía xa, phát hiện 4 chỉ đại quái vật sau, cũng không có tiếp cận. Ta nói tứ vĩ Jinchuriki tại sao tới đây bên này. Nguyên lai là những người này đều tụ tập ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Itachi xác thực cảm ứng được Yagami Kyo tại phụ cận. Mà còn có Uchiha Obito cũng ở đây. Phải làm sao? Kisame lúc này không nắm được chú ý. Liền hỏi Itachi, hiện giờ không phải lúc. Cái kia ôn thần khẳng định ở chỗ này. Chúng ta nhìn một chút liền tốt. Itachi nói, Kisame cũng nghe, liền đứng tại chỗ bất động, nhìn đối nghịch bốn con quái vật. Ô đây không phải là Kurama sao? Khó có được à? Tứ vĩ sau khi xuất hiện, đứng ở tam vĩ Sanbi bên người, nhìn cửu vĩ cười khẩy nói, hư tôn hầu tử, xem ra ngươi cũng không tốt hơn a, bị đuổi tới nơi này. Cửu vĩ con mắt nhìn thẳng cuồng sư, cũng không có xem bạn cũ. Ừ, hai tên kia vẫn luôn đang theo dõi ta. Muốn bắt ta cũng không có đơn giản như vậy. Tứ vĩ khoảng thời gian này đều nghe nói không ít sự tình, người nhân loại này thật đáng ghét. Một mực không ngừng mơ ước chúng ta vĩ thú lực lượng. Sanbi khó chịu tới cực điểm. Chính mình đời trước Jinchuriki sau khi chết, nó liền tiêu dao chừng 10 năm. Hiện tại, vẫn bị tìm tới. Cuồng hóa cuồng sư đứng ở tam đại vĩ thú phía đối lập. Sau đó biến thành một cái bán thú nhân. Sư tử thân, đầu sư tử, nhưng là có thể cùng người một dạng đứng. Hai cái chân trước cũng thay đổi vươn ngón tay. Có thể cùng nhân loại một dạng nắm quyền. À đây, cuồng sư biến hóa. Khiếp sợ toàn trường, trừ Yagami Kyo, Hinata, Ino ở ngoài tất cả mọi người. Đều khiếp sợ nhìn cuồng hóa cuồng sư. Ngao ô biến thành bán thú nhân sau đó. Cuồng sư phát ra hưng phấn thanh âm. Nhìn cuồng sư cuồng hóa thành bán thú nhân. Tam đại vĩ thú cũng không có khinh địch. Mặt đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Itachi, Kisame, Obito ba người giống vậy khiếp sợ. Không nghĩ tới, Yagami Kyo sủng vật, lại còn có thể làm được như vậy mức độ. Thật là kinh người. Làm sao có thể, còn có loại này yêu thú sao? Tôn hầu tử sau khi nhìn thấy, cả kinh nói, này, Kurama, đây chính là ngươi nói, nó và ta nhóm chỗ bất đồng sao? Sanbi nhìn cũng khiếp sợ, thật không nghĩ tới cái thế giới này còn có bực này vĩ thú. Ừ, cửu vĩ trầm trọng giọng cùng thần sắc, nhượng tam vĩ cùng tứ vĩ đều minh bạch, nó nghiêm túc, Kurama. Hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cuồng sư vừa nói, liền bạo tiến lên, không có chút nào sợ hãi đối phương có ba thú. Bịch bịch hưu, cuồng hóa sau đó, cuồng sư tốc độ, phản ứng năng lực, lực bộc phát đều không phải là mới vừa rồi bản thể thời điểm có thể so sánh. Nhảy đến không trung cuồng sư, loại này bén nhạy, loại này dáng người, hoàn toàn không phải một mấy trăm mét bán thú nhân nên có. Lại có thể làm được cùng nhân loại một dạng lộn về phía trước. Phanh oanh, cuồng sư thân trên không trung, hai tay nắm chặt chung một chỗ, mượn tung tích thế xong, hung hăng đập về phía đi xuống. Cửu vĩ nhìn thấy cái này sau, nhanh chóng nhảy ra, né tránh hắn một chiêu này công kích. Phanh, một đòn không được, cuồng sư cũng bất tiết khí. Sau đó gắng sức giật mình, đi tới Sanbi bên người. Một cái ôm, lại đem Sanbi đập về phía tứ vĩ tôn hầu từ bên kia. Phanh ầm, chấm ngoặc kép, hai đại vĩ thú đụng vào nhau. Lực đạo to lớn, khiến chúng nó bay rớt ra ngoài. Bịch bịch siêu siêu, cửu vĩ né tránh công kích sau. Nhìn thấy cuồng sư công kích tam vĩ cùng tứ vĩ. Dài miệng rộng, liên tục phun ra mấy cái đạn năng lượng đi ra. Tốc độ lạ thường nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.